Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, trở lại vạn năm sau. Theo Quang Minh Thần Vương chết đi, nàng chuyển thế chi thân Quang Minh Giáo Hoàng cũng vẫn lạc. Không có đợi Diệp Tâm Trần phản ứng kịp, to lớn luân hồi kính vận chuyển, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần cho hút đi. Diệp Tâm Trần bị hút đi, chỉ để lại Linh Băng đứng ở chỗ cũ ngẩn người. Nàng hiện tại cái đầu nhỏ cũng không có chuyển quá cong tới. Vừa vặn phát sinh từng màn quá rung động, theo Quang Minh Thần Vương vẫn lạc. Tại phía xa Tây Châu Đại Lục, Thánh Kỵ Sĩ rất rõ ràng cảm nhận được chính mình nội thể Quang Minh pháp thuật bị suy yếu. Ngay tại Thánh Kỵ Sĩ không hiểu ra sao thời điểm, một đạo không gian chi môn bị mở ra, mấy cái Quang Minh giáo đình giáo chủ chen chúc theo không gian chi môn trốn ra. Thánh Kỵ Sĩ mặt liền biến sắc, cái này mấy cái giáo chủ khởi động Quang Minh giáo đình chạy trốn truyền tống. Cái này truyền tống chính là định vị truyền tống, mà định vị đánh dấu liền ở trên người mình. Tất cả cái này mấy cái giáo chủ trực tiếp truyền tống đến nơi này. Giáo chủ đại nhân, các ngươi làm sao tới? Theo Thánh Kỵ Sĩ hiếu kỳ hỏi, còn lại mấy cái Thánh Kỵ Sĩ đã vây tới đây. Quang Minh giáo đình xong đời, giáo chủ thì thào tự nói. Thánh Kỵ Sĩ trong lòng lộp bộp một cái, có một loại không tốt dự cảm, nhưng mà sự tình phát triển rất nhanh liền thay đổi không ổn. Thú nhân đối Quang Minh giáo đình phát động tự sát thức công kích. Quang Minh giáo đình đại quân bắt đầu lui lại, bởi vì bất thình lình giáo chủ nhường Thánh Kỵ Sĩ đã không có tâm tư tiến hành đối thú nhân vây quét. Mà Thánh Kỵ Sĩ lại không biết, hắn lần này lui lại, lại là buông tha duy nhất một lần tiêu diệt thú nhân cơ hội. Đạt được thở dốc thú nhân, sẽ tại thú thần dưới sự dẫn dắt, tiêu diệt toàn bộ Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình đi về hướng tiêu diệt, trừ Minh Châu Đại Lục tổng bộ bị hủy bên ngoài, quan trọng hơn chính là cùng thú nhân trong đó chiến tranh. Sau đó Tây Châu Đại Lục thế giới loài người những cái kia hoàng đế cũng không cam chịu tâm thần quyền bao trùm hoàng quyền phía trên. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ Quang Minh giáo đình nội bộ lục đục, thụ đảo mọi người đẩy. Những chuyện này Diệp Tâm Trần đã không biết, bởi vì hắn đã trở lại vạn năm lúc sau thế giới. Đường Diệp Tâm Trần theo luân hồi kính đi ra sau, hắn buông lỏng một hơi, một bóng người khóc ôm lấy Diệp Tâm Trần. Hạ Lưu Ly, Diệp Tâm Trần ngốc một cái, Diệp Tâm Trần có chút lúng túng, tránh thoát Hạ Lưu Ly tay. Ngươi như thế nào tới đây? Diệp Tâm Trần hỏi. Ngươi cùng cái kia thú nhân phát sinh lúc chiến đấu, ta liền tới, thẳng đến ta nhìn thấy ngươi biến mất. Hạ Lưu Ly cũng có chút lúng túng, thậm chí không biết làm sao. Ta biến mất bao lâu? Diệp Tâm Trần tính một ít thời gian, hắn vượt qua thời không, tại cái đó thời kỳ viễn cổ, đại khái có mấy cái tháng đi, cũng không có bao lâu. Ngươi biến mất trong chớp mắt, rất nhanh liền xuất hiện. Hạ Lưu Ly nói, nhưng Diệp Tâm Trần nhịn không được cười rộ lên. Hoàn hảo, chính mình ở cái thế giới này cũng không có biến mất thời gian quá dài. Bằng không thì nhường Tiểu Tuyết cùng Liễu Phiêu Phiêu biết, còn không cởi chính mình ra. Đợi Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly đi rồi không có bao lâu, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Ăn mặc một thân hắc bào băng dao đứng ở Diệp Tâm Trần từng đã đứng địa phương. Nàng thất thần, băng dao trong mắt tràn ngập phức tạp. Năm đó ma khí xâm lấn, để cho nàng mất đi đối với chính mình khống chế. Nàng một lòng muốn giết lục toàn bộ Cửu Châu. Từ khi bị loài người cường giả đánh chết một lần sau, trong cơ thể nàng ma khí cũng biến mất không sai biệt lắm. Thế nhưng hiện tại nàng cũng không có buông tha đồ sát toàn bộ Tây Châu nhân loại kế hoạch. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần phương hướng rời đi, nàng phức tạp đôi mắt rất nhanh liền biến thanh minh, giống như đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. đối với Tây Lương Thành phương hướng bay đi. Tây Lương Thành bên ngoài đã đóng quân vô số binh mã. Những cái này binh mã đều lệ thuộc bất đồng quốc gia. Những cái này liên quân cư nhiên đã sớm xây dựng, thậm chí đều tại đường đi bên trên. Chỉ bất quá sợ tiết lộ bí mật, liên quân xuất phát tin tức cũng không có lưu truyền ra đi. Các đại đế quốc xây dựng liên quân cũng không có tới xong. Thậm chí còn có liên tục không ngừng đại quân đang tại đi đến Tây Lương Thành trên đường. Tây Lương Thành thành chủ phủ đã đổi thành tạm thời bộ chỉ huy. Đến từ các quốc gia tướng soái đều tại thành chủ phủ cãi nhau. Bọn họ đều muốn trở thành liên quân thống soái. Thế nhưng mà ai cũng không phục ai. Kém chút không có đánh nhau. Nơi này chính là Tây Lương Thành, chính là chúng ta Đại Ngụy Đế quốc địa phương, lẽ ra là chúng ta Tây Lương Vương vì minh chủ. Đây là Đại Ngụy Đế quốc tướng sĩ nói chuyện, đáng tiếc chính là Tây Lương Vương bởi vì Văn Hiên hoàng tử xuất hiện, còn có Diệp Tâm Trần đột nhiên rời đi, đến bây giờ hắn đều tâm thần không yên, một mực không nói gì, hắn vẫn còn lo lắng Diệp Tâm Trần an nguy. Văn Hiên hoàng tử chết, hắn là sẽ không đặt tại trong mắt, thế nhưng mà nếu để cho Diệp đại ca dòng độc đinh chết, vậy hắn như thế nào giống như Diệp đại ca bàn giao? Lần này minh chủ, do chúng ta Vân Dạ quốc tiếp nhận đi, bình thản thanh âm trong chớp mắt áp chế ồn ào tướng soái. Vân Dạ quốc, một cái liền thủ đô đế quốc không phải vương quốc, ngươi tính toán là thứ gì? Còn dám đảm nhiệm liên quân minh chủ. Một cái tướng quân trực tiếp cao giọng cười nhạo lên. Theo cái này tướng quân cười nhạo, tất cả mọi người cũng đi theo cười rộ lên. Vân Dạ quốc cũng chỉ có một cái tông sư cường giả, cầm giữ binh bất quá chỉ là 10 vạn đội ngũ, còn dám tiếp nhận liên quân minh chủ. Thế nhưng mà cái này tướng quân cười nhạo còn không có vài giây đồng hồ, một cái to lớn nắm tay trực tiếp hướng hắn tới đây. Tướng quân cười lạnh một tiếng, hắn có thể đại biểu chính mình đế quốc mang binh đến đây, vậy thì là bởi vì hắn thực lực cũng là thập phần cường đại, tại tông sư bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Tướng quân nụ cười còn treo ở trên mặt, hắn đã bị triệt để đánh bay. Tướng quân khi chết lúc trên mặt còn mang theo kinh ngạc. Hắn chưa từng có gặp qua nhanh như vậy tốc độ. Quan trọng hơn chính là hắn bị miểu sát. Tình cảnh trong chớp mắt an tĩnh lại. Liền ngay cả Tây Lương Vương cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn nghĩ đến Văn Hiên hoàng tử. Đây là nhập đạo cường giả. Nhập đạo cường giả. Biết nhập đạo tồn tại tướng lĩnh đều dọa lên tiếng kinh hô. Ta là Dạ Tinh, chính là Vân Dạ quốc đại hoàng tử. Hiện tại liên quân minh chủ vị trí để ta tới làm. Các ngươi có ý kiến gì không? Dạ Tinh bắn người thượng không tồn tại bụi bặm, lạnh lùng chất vấn tất cả mọi người. Tình cảnh im lặng chốc lát, như trước không người nào dám đưa ra phản đối ý kiến. Nhập đạo cường giả, tại Thần Châu Bắc vực tuyệt đối là tồn tại vô địch. Đáng tiếc chính là, những tin tức này bế tắc ra hỏa. Căn bản cũng không biết, bọn họ đối mặt địch nhân chính là kinh khủng bực nào. Những cái này đến từ các quốc gia tướng soái, thấy được Dạ Tinh chính là nhập đạo cường giả, không người nào dám phản đối. Liên quân minh chủ vị trí tự nhiên mà vậy rơi vào Dạ Tinh trên tay. Dạ Tinh thần tình kích động tiếp nhận đại biểu liên quân ấn soái. Hắn giống như đã thấy được chính mình mang theo Dạ Vân quốc độc bá toàn bộ Cửu Châu cảnh tượng. Đây chính là đến từ Thần Châu Bắc vực các đại đế quốc lực lượng cường đại. Có cỗ lực lượng này, coi như Thánh Long đế quốc thì như thế nào? Ta nghe nói Thánh Thiên nữ hoàng thế nhưng mà Thần Châu đệ nhất mỹ nữ. Lần này chúng ta sát nhập Thánh Long thành, bắt sống Thánh Thiên nữ hoàng. Dạ Tinh bỗng nhiên giơ lên trong tay ấn soái la lớn. Sát nhập Thánh Long Thành, bắt sống Thánh Thiên Nữ Hoàng. Tất cả tướng lĩnh đều đi theo phụ họa. Di, không tệ, dũng khí khả gia. một tiếng cười nhạo cắt đứt đông đảo tướng soái tiếng hoan hô. Tất cả tướng soái đều dừng lại hoan hô, bọn họ chỉ nghe được một cái mười phần mỹ diệu êm tai giọng nữ. Lại không biết từ nơi ấy truyền đến, thần thánh phương nào, tới đây làm rùa đen rút đầu. Dạ Tinh ánh mắt ngưng tụ, cao giọng chất vấn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.